Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Hàn Diệp như tên B, á, N lao ra khỏi cửa. Một tay liền túm lấy Quách Kim. Quách Kim vội vàng bẩm báo. Có người tới giếng thứ nhất lấy nước. Vừa uống xong liền miệng sùi bọt mép. Hôn mê bất tỉnh. Tin giếng có độc đã truyền ra ngoài. Dân chúng đều kinh hãi. Chẳng ai dám uống nước giếng nữa. Dẫn ta đi xem. Hàn Diệp lập tức cất bước. Nhanh như gió rời khỏi công đường. La Vân Khỉ cũng vội đuổi theo sau. Đến bên giếng. Quả nhiên thấy mấy người nằm ngổn ngang dưới đất. Ai nấy đều sùi bọt mép. Toàn thân co giật không ngừng. Bách tính vây quanh từ xa. Chẳng ai dám tiến gần nửa bước. Một vị lão giả trạc tuổi lục tuần, dáng như lang y, lập tức bước lên bẩm báo. Đại nhân, hạ quan chưa rõ chất độc gì, không dám tùy tiện dùng dược. Nay chỉ có thể dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, ngăn độc lan nhập lục phủ. Hàn Diệp gật đầu, bản quan sẽ mau chóng tra rõ loại độc mà bọn họ trúng phải. Rồi trầm giọng quát. Hôm qua là ai trông coi nơi này? Một lão giả tóc bạc từ trong đám đông lết ra. Quỳ sụp xuống đất. Khởi bẩm đại nhân. Là lão phu. Hàn Diệp truy vấn. Có kẻ nào từng đến gần giếng không? Ánh mắt lão giả khẽ thoáng một tia hoảng loạn. Cúi đầu nói. Không. Không có ai tới. Chắc là nước giếng vốn đã có độc. Hàn Diệp lập tức quát lớn. Nói bậy. Hôm đào xong giếng, toàn dân đều từng uống qua nước này. Nếu có độc, bản quan phải là kẻ đầu tiên trúng độc mới phải. Lão già toàn thân run lẩy bẩy, chẳng dám hé thêm nửa lời. Chỉ thấy Hàn Diệp vung tay múc một gáo nước. Chẳng nói chẳng rằng liền uống một ngụm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. La Vân Khỉ thất sắc. Kinh hô, đại nhân. Quần chúng xung quanh cũng hít mạnh một hơi khí lạnh. Không thể được đâu. Hàn đại nhân. Hàn Diệp khoát tay. Không ngại gì. Giếng sâu 10 trượng. Nếu thực có độc. Át đã lắng xuống đáy. Nay đột nhiên có người trúng độc. Rõ ràng là có kẻ cố ý hạ thủ. Có người hạ độc ư. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mailcam.com. Lời vừa dứt, chúng dân xôn xao bàn tán. Lại thấy Hàn Diệp uống nước mà không có gì bất thường. Ai nấy đều gật đầu. Trong lòng dần dần yên ổn trở lại. Có người hỏi, Hàn đại nhân, vậy nước giếng này còn dùng được không? Hàn Diệp lắc đầu, giờ nước chưa bị khuấy động. Độc vật vẫn chìm bên dưới. Nếu chạm vào, độc sẽ nổi lên. Trong vòng một tháng, chớ nên dùng nước nơi đây. Người nọ liền quay sang chất vấn lão nhân. Lão Trần, chẳng phải ông nói chẳng có ai lai vãng đó sao? Vậy chuyện này là thế nào? Lão Trần mồ hôi đầy trán, lắp bắp, ta thực sự không thấy có ai. Lão Phu cũng chẳng hiểu sao lại ra nông nỗi này. Hàn Diệp nhìn lão chằm chằm, đoạn quay sang nói với dân chúng. Ba giếng còn lại nhất định phải giữ cho nghiêm. Địa thế kiến nghiệp đặc thù. Dưới lớp cát là tầng đá cứng. Nếu lại xảy ra chuyện, e rằng khó mà đào giếng lần nữa. Dân chúng phẫn nộ gào lên. Hàn đại nhân yên tâm. Chúng ta sẽ thay nhau canh giữ. Ngày đêm không rời. Quyết không để ai phá hoại. Lão Trần nghe thấy, mặt mày xám ngoét. Nghĩ tới mấy người trúng độc đang giãy giụa kia, cúi gằm đầu chẳng dám nói gì nữa. Biểu hiện của lão đều không qua được mắt La Vân Khỉ. Trong lòng đã đoán được mấy phần. Khi mọi người trở lại nha môn, sắc mặt Hàn Diệp trầm hẳn xuống. Trong thư phòng, hắn đi qua đi lại, đoạn dặn dò Lưu Thành Vũ, Lý Thất và Quách Kim. Các ngươi chia nhau trông coi ba giếng còn lại. Nếu có kẻ tác quái, tất sẽ tái phạm, phải bắt bằng được kẻ đứng sau. Cách chương.